cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, Vũ Cơ Tháp xuất chiến. Mặc dù phi thường không nói gì, bất quá dạ thần cũng biết bây giờ không phải là đi so đo những khi này. Goku cùng Vegeta thành công dung hợp ra Vũ Cơ Tháp. Lần này bọn họ cuối cùng là lần hai có đối kháng Cell lực lượng, khiến Vũ Cơ Tháp ở bên này cùng Cell rằng co. Dạ thần chính là nhanh chóng tại bốn phía phế tích trong tìm tới Chi Chi, Celipa số 18 cùng với Hắc Ám số 18 trung nữ. Trước bị Cell đánh bay, sau đó lại bị sóng xung kích cùng trung nữ trên người đều bị không nhẹ thương thế. Dạ thần mau mau cho các nàng cũng mỗi người cho tiếp theo viên tiên đậu. Trung nữ cái này mới khôi phục hành động lực. Chi Chi, số 18, các người cảm giác thế nào? Ừ, đã hoàn toàn khôi phục. Đứng dậy, Chi Chi trung nữ cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá nhìn cách đó không xa Vũ Cơ Tháp, trung nữ trong lòng kích động. Quá tốt, Goku cùng Vegeta thành công dung hợp. Nàng là gọi Vũ Cơ Tháp sao? Trên người tản ra phi thường khí tức đáng sợ. Xác thực, nếu như là nàng nói không chừng thật có thể đánh bại Cell. 19 có thể cảm giác được Vũ Cơ Tháp có lực lượng cường đại. Vô luận là dạ thần vẫn là Chi Chi trùng nữ đều đối với nàng ôm lấy to lớn chờ mong. Bất quá trải qua trước những chuyện kia, dạ thần cùng trung nữ cũng là trong lòng yên lặng cầu nguyện ngàn vạn lần chớ phát sinh nữa ngoài ý muốn khác, bằng không lần này bọn họ liền thật muốn cùng đường. Cùng lúc đó, xa xa Vũ Cơ Tháp chính là chậm rãi bay đến không trung, sau đó ngừng ở Cell trước người đối diện. Đáng ghét Son Goku, Vegeta, thật đúng là cho các ngươi làm được a. Đã khôi phục trấn định, Cell nhìn chằm chằm Vũ Cơ Tháp tàn bạo nói. Vũ cơ trên thân tháp xác thực tản ra phi thường khí tức đáng sợ. Cho dù Cell đối với nàng cũng rất là kiêng kỵ, nhưng nếu như đối phương cũng chỉ có điểm này trình độ nói hắn cũng không sợ hãi. Ta cũng không phải là Son Goku, cũng không phải Vegeta, mà là hoàn toàn vượt qua các nàng tồn tại Vũ Cơ Tháp. Cho ta thật tốt nhớ danh tự này. Đến đây đi, Cell, công kích ta, nếu không ngươi nhưng là không còn có cơ hội. Mặt coi thường vẻ châm chọc, Vũ Cơ Tháp hướng về phía Cell ngoắc ngoắc tay, khóe mắt nhảy lên hai cái. Cell không khỏi trong bụng nổi giận, nữ nhân này còn thật không phải bình thường cuồng vọng a. Mặc dù rất muốn lập tức liền giết rơi nữ nhân này, nhưng là Cell chính là áp chế chính mình xung động cũng không có ra tay. Không cần thử cũng biết cái này Vũ Cơ Tháp khẳng định phi thường lợi hại. Đối mặt như vậy đối thủ cho dù là hắn cũng phải thận chi hữu thận. Tùy tùy tiện tiện liền ra tay nói chỉ sẽ để cho cạnh mình trước lộ ra sơ hở. Thế nào, không dám sao, ta đây liền ra tay. Khẽ nhíu mày, Vũ Cơ Tháp tựa hồ có hơi không vui. Sau đó trong nháy mắt lóe lên đến Cell trước người, một quyền liền đánh vào Cell trên bụng. Hoa, rõ ràng nhìn qua chỉ là như vậy bình thường một quyền, nhưng là Cell toàn bộ phần lưng đều nhô ra đến, kịch liệt đau ý càng là đang không ngừng kích thích hắn thần kinh. Điên cuồng cảnh thị lấy khác nguy hiểm nguy hiểm. Một đòn đắc thắng, nhưng là Vũ Cơ Tháp cũng không có lúc đó dừng lại. Nàng nếu công kích há lại sẽ như vậy đơn giản mà liền kết thúc. À, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Quả đấm giống như hạt mưa giống nhau đoàng đoàng đoàng không ngừng rơi vào Cell trên người. Không trung Cell phát ra một trận thống khổ thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Mà Vũ Cơ Tháp chính là cười ha ha, công kích cũng bộc phát mãnh liệt điên cuồng. Lại, vậy mà đơn giản như vậy mà liền áp chế Cell, thật là lợi hại. Cái kia Vũ Cơ Tháp quả nhiên thật là lợi hại. Ở phía dưới xem cuộc chiến dạ thần cùng Chi Chi trùng nữ đã là khiếp sợ lại là kích động. cái kia một lần lại một lần đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh xeo. Cái kia tất cả mọi người bọn họ đem hết toàn lực đều khó đối kháng xeo. Vậy mà dễ dàng như thế đơn giản liền bị vũ cơ tháp áp chế. Cho dù giờ phút này tất cả mọi người tận mắt thấy, nhưng vẫn như cũ có loại cảm giác không chân thật thấy. Cút ngay cho ta, bị đánh chật vật không dứt. Xeo cũng hoàn toàn giận, liều mạng bùng nổ năng lượng cuối cùng mới đưa vũ cơ tháp văng ra. Tha không ngươi, ta tuyệt đối tha không ngươi. Vũ cơ tháp, gầm thét dữ tợn, Xeo con mắt cũng sắp curenai. Hắn chính là mạnh nhất Android Xeo. Cái này vũ trụ chỉ cần hắn một cái như vậy vô địch tồn tại. Vừa nhưng cái này vũ cơ tháp có thể uy hiếp được hắn như vậy thì tuyệt đối không thể lưu lại. Sát sát sát, tuyệt đối phải đem nàng giết chết. Trên người khí tức không ngừng leo lên tăng vọt, thậm chí cả người bốn phía đều nổ hiện ra từng đạo thiểm điện. Xeo đã không còn chút nào nương tay, hắn phải xuất ra hắn hiện tại đang toàn lực đem vũ cơ tháp giết chết. Đem dạ thần cùng hắn những nữ nhân kia cũng toàn bộ đều giết chết. Hóa thành một nói điện quang màu vàng, Xeo hướng trên không trung múa cơ tháp hướng bắn đi, sau đó liền bắt đầu điên cuồng phản kích. Chiến đấu kịch liệt lại một lần thăng cấp, hai người thân hình không ngừng trên không trung di động lóe lên. Nhất thời khắp không trung đều là kia đoàng đoàng đoàng bên tai không dứt khí bạo âm thanh. Cuối cùng giống chút dáng vẻ, chính là muốn như vậy, chính là muốn như vậy. Ha ha ha ha ha. Không ngừng ngăn cản Xeo công kích, vũ cơ tháp lần hai cười ha ha. Nếu như nói trước vũ cơ tháp là bởi vì ngược đãi Xeo mà cười to, như vậy lần này là bởi vì hưởng thụ chiến đấu mà cười to. Cái gì là địa cầu an nguy? Cái gì là nhân loại vận mệnh? Những này toàn bộ không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ là muốn chiến đấu, mà không nghi ngờ chút nào. Vũ cơ tháp cái bộ dáng này khiến Xeo cũng bộc phát nổi nóng, chết đi cho ta. Một quyền đem vũ cơ tháp đánh đến đại địa trên, Xeo hai tay đẩy ra, nhất thời chính là hàng ngàn hàng vạn khí công bắn ra. Không muốn đụng phải chiến đấu ảnh hưởng đến, dạ thần cùng chi chi trùng nữ đều cực nhanh chóng thối lui, sau đó bay đến không trung. Mà ngay sau đó toàn bộ dưới 700 địa phương mặt đất đều rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Làm bụi khói tiêu tan, tầm mắt lần hai khôi phục rõ ràng lúc. Không trung dạ thần cùng chi chi trùng nữ đều không khỏi khóe mắt trực nhảy. Tại Xeo mới vừa rồi dưới sự công kích, phía dưới cả vùng đất địa hình đều hoàn toàn thay đổi. Đáng chết Xeo, phá hoại thức dậy cầu tới thật đúng là không kiêng nể gì a. Vũ cơ tháp không có sao chứ? Yên tâm đi, cái kia vũ cơ tháp sẽ không như vậy liền thua hết. Chi Chi không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Còn bên cạnh dạ thần chính là nói, mặc dù mới vừa rồi chiến đấu nhìn qua vô cùng kịch liệt, nhưng dạ thần nơi nào không biết vũ cơ tháp nữ nhân kia căn bản cũng không có dùng tới toàn lực. Mặc cho Xeo hướng nàng gầm thét công kích, nàng còn vui ở trong đó đây. Chơi một chút liền chơi một chút đi. Dạ thần cũng không phải không có thể lý giải, nhưng lão nhân gia có thể ngàn vạn lần chớ chơi quá a. Mà cùng lúc đó, bên kia không trung, ha ha, đáng ghét vũ cơ tháp, lần này biết ta lợi hại. Không ngừng thở hào hển, nhưng là Xeo trong bụng chính là vui sướng không ít. Cái gì mạnh nhất chiến cơ vũ cơ tháp? Hù dọa hắn giật mình. So với trước siêu cấp số 18 cũng lợi hại không đi nơi nào nha. Bất quá đang lúc này, thật đúng là khiến người ta thất vọng a. Cái này cũng đã là ngươi toàn lực sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.